Tôi yêu em, công chúa Tuyết, chương 10, buổi đi chơi. Góc truyện audio.com. Chiếc siêu xe của nó bon bon trên đường với vận tốc chơi đánh thánh vật. Nói bon bon cho nó dịu dàng tí thôi chứ thật ra bên trong là thế này. AI EAI hờ AI 2. Ô ô cờ ô cô. EA yên tờ yên tiên. Hai cô tiên là hai cô tiên. Hai cô tiên là hai cô tiên. Nhà hàng Queen, điểm đến đầu tiên của chúng nó có lẽ là nhà hàng. Vì sao lại đi nhà hàng? Vì nó đói, gen đói, nên tụi nó chui vào nhà hàng càn quét đồ ăn. Mà đây là chi nhánh của nhà nó nên cô phải lo. Ăn bao nhiêu cũng không tốn một xu một cắt nào hết. Gen và nó chọn ình một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ để ngắm cảnh. Từ đây có thể thấy được toàn bộ cảnh vật ở bên dưới đường. Nếu ban quan sát kỹ hơn có thể thấy một hồ nước trong veo có tượng nữ thần và vô số loài hoa hiếm được rải trong nước. Xin hỏi quý khách ăn gì ạ? Tiếng cô phục vụ đưa hai đứa về lại hiện thực. Phục vụ nơi đây hoàn toàn không mê trai, cũng như nam không mê gái, nên có thể an tâm vào đây thưởng thức bữa ăn. Cho tôi một phần bít tết phô mai, một thịt bò sốt tiêu và thịt nai chiên. Một dĩa tôm hùm nướng và một lẩu thái chua cay. Lấy thêm cho tôi một chai rượu vang. Nó nói, chị cho em một cơm chiên. Một thịt bò dâu tằm. Một phần sườn xào chua ngọt. Còn nữa, lấy thêm cho em một mực chiên giòn và tôm rang. Một súp rau củ nữa và lấy em một ly sữa tươi. Gen, cô phục vụ sau khi ghi xong thì cũng rời đi để không gian yên tĩnh lại cho nó và Gen nói chuyện. Nè nhóc, cưng về đây có việc gì? Nó chóng cằm, soi mói Gen, ai ra, bà chị ạ, em không chịu nổi cái cảnh của ông anh trai đó nữa nên mới trốn về đây. Thật sự là anh em sinh đôi nhưng không ưa nổi nha. Gen thở dài, chậm rãi nói, sao, nó nheo mi, thì là hàng ngày, ổng cứ đưa gái về nhà, rồi uống rượu âu, quậy phá ba của chị nữa. Còn nữa, ngày nào về cũng khuya lơ khuya lát, báo hại em thức muốn gục luôn, về thì ngủ không ngủ, lại uống rượu tiếp, còn kêu tên chị nữa. Hai, Gen nói đến anh mình thì mặt lạnh như tiền, phá ba chị á hả? Trời ơi, ba của tôi đi, nó ôm đầu, tỏ vẻ đau khổ, chị bình tĩnh, ba chị hiện giờ không sao. Nhưng mà, Gen ấp úng, quan sát nét mặt của nó. Nhưng gì, nó gần giọng, nó bây giờ rất, khụ khụ, rất giống bãi phế liệu. Cậu nhóc chăm chú quan sát nó. Đúng như dự đoán, mặt nó thay đổi thần sắc liên tục. Tỷ tỷ bình tĩnh, em đã cho người sửa chữa rồi thưa tỷ. Ngươi chắc chứ, không lừa ta chứ, nó bĩu môi, tỏ vẻ không tin, thật thật mà, ăn thôi tỷ, ăn rồi đi chơi. Ừ, nó, khu xem phim, sau khi xử lý xong. Tụi nó đã đi chơi rạp xem phim Galaxy. Sự xuất hiện của hai đứa đã khiến nơi đây thật sự là náo loạn. Ai ai cũng thèm thuồng đờ si chạm vào và sánh đôi cùng hai người. Nhóc ở đây nhé, chị đi mua vé và đồ ăn. Nó, sau khi nó đi thì Gen liên tục bị bao quanh bởi hàng nữ đủ lứa tuổi. Cậu nhóc khá khổ sở với những âng này. Mùi nước hoa nồng nặc vây lấy nhóc khiến nó chả thể nào thoát ra được. Các người tránh ra hết ai vây quanh nữa tôi cho về thăm ông bà na. ... Nó dồn hết sức lực hét lên. Mộ Ân nghe xong thì chạy mất hết. Đơn giản, họ biết người trước mặt nói sẽ làm. Đi, nó, nhóc biết nó đang tức nên cũng chả nói gờ lẽo đẽo theo sau. Tôi nhanh nha, khu vui chơi, hai người lại tiếp tục gây náo loạn nơi này. Nhưng thật sự là khác nha. Nơi đây có một ánh khó chịu chiếu vào Gen. Tụi nó có quan tâm không? Không hề, hai người cứ lon ta lon ton dắt nhau chơi hết cái này tới cái khác. Những món quà trong gian hàng vui chơi cứ lần lượt không cánh mà bay vào tay hai người. Chẳng mấy chốc, cả người nó và Gen đã đầy ắp thú bông đủ loại. Thật là nặng nha, nó than thở, em, với, tỷ, đem ra. Xe, Gen thở hồng hộc nói. Nó chả nói gờ, chỉ nhún vai cho qua rồi bỏ đi về xe mình mà cất. Bíp, một tiếng báo hiệu xe đã mở khóa. cạch, một tiếng cho người khác biết xe đã mở cửa. Dầm, một tiếng mọi người biết cửa xe đã được đóng mạnh. Mọi người xung quanh bắt đầu có dấu hiệu tiếc rẻ cho chiếc siêu xe này. Thật sự tiếc rẻ, nhưng với nó có tiếc không? Không, hư rồi thì mua cái khác. Gara nhà nó cũng đâu thiếu siêu xe. Nếu tiếc nó đã không rảnh rỗi mà mua một đống xe về trưng trong gara rồi để tiếc rẻ. Gen thì sao? Cậu nhóc cũng không tiếc mấy. Chỉ là hiếm khi cậu nhóc có được một chiếc siêu xe độc nhất giống nó nên cũng có tiếc nuối. Tại chiếc xe đó đấy. Nó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Rút chìa khóa đưa cho Gen. Cậu nhóc thì vẫn ngớ người với những gờ vừa nghe. Không cần nhìn tỉ như vậy. Không thích nên cho thôi. Nó bĩu môi, hất mặt nói. Thật sự thì không phải nó không thích. Không thích thì nó mua làm gì. Nhưng nó biết tâm tư của cậu nhóc nhà nó đang tiếc rẻ chiếc xe và ao ước có nó nên mới đưa thôi. Chứ thường thường xin trả cho. Chiếc siêu xe này gần 3 tỷ của nó mà. Trong buổi đấu thầu hôm trước nó hớt tay trên một vị khách nào đó nên có được. Cả ơn tỷ tỷ nha a. Tụi mình chơi tiếp đi tỷ. Thế là cậu nhóc lại lộ tính trẻ con vô tội ra. Lôi nó đi hết chỗ này đến chỗ khác. Tua nhanh luôn nha. Sau khi nó và Gen đi tham quan hết chỗ này đến chỗ khác thì cũng lết cái thân về nhà. Hôm nay biệt thự của nó vắng tanh như chùa Bà Đanh. Nhỏ và cô đã từ biệt. À nhầm, bỏ nó về nhà thăm cô gì chú bác gì gì đó. Hứa với nó mai sẽ về. Tỷ tỷ, Gen ngủ với tỷ nha. Vậy đấy, có phòng cho khác mà không chịu ngủ. Cứ khoái chui vào phòng nó ngủ không? Ừ, nó rip cũng chịu thua cái tính con nít và khuôn mặt cún con. Kèm theo đó là sự dai dẳng của nhóc. Không đồng ý là nghe lải nhải suốt ngày hả? Nó làm sao chịu nổi? Nên đành đồng ý cho qua thôi. Cách chương.